Chương 1331, xảy ra bất ngờ chất vấn. Thần giới, mây mù phiêu miểu ở giữa, một tòa thần điện màu vàng nóng như ẩn như hiện. Một tên thân hình cao lớn nam tử đứng ở trước thần điện, nhìn xem đóng chặt cửa điện, ánh mắt xa xăm thâm thúy, phảng phất tại chờ đợi ngôi thần điện này chủ nhân. Đột nhiên, một tên tuyết y nữ tử tư thái nhẹ nhàng mà bay tới. Trên người nàng quần áo giống như tầng tầng chồng chất mây khói, phiêu miểu mộng ảo, xinh đẹp để cho người ta nhìn mà than thở. Nhìn kỹ nữ tử dung mạo, càng là thanh lệ thoát tục, tuyệt sắc khuynh quốc. Chỉ là nàng khí chất băng lãnh, chợt nhìn liền cho người cao không thể chạm cảm giác, để cho người ta không dám khinh nhẫn. Nàng lấy phiêu giật ưu mỹ tư thế đáp xuống nam tử bên cạnh, tay áo bào rộng lớn vung lên, bốn phía mây mù QNZ lập tức đang sống. Nhưng mà nàng há miệng ra, nói ra lời liền cực kỳ chói tai. Ngươi tới nơi này làm gì đều đi qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không thể quên được nàng sao? Nam tử quay đầu, tuấn mỹ khuôn mặt đúng là cùng Tiêu Kỳ không có sai biệt. Hắn có chút khiêu mi, mắt lạnh nhìn tên kia thanh lệ nữ tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta vì sao đứng ở chỗ này, ngươi khó no y không do sao? Nữ tử mấp máy môi, bình tĩnh nhìn hắn một cái, đột nhiên kích động lên, Minh Hy. Ngươi còn muốn lừa gạt ta tới khi nào? Trong lòng ngươi chính là vẫn muốn nàng, trong miệng ngươi gọi nàng tỷ tỷ, có thế trên thực tế đâu, trong lòng ngươi căn bản cũng không có đem nàng là tỷ tỷ. Ngươi một mực thích nàng. Minh Hy sắc mặt âm trầm xuống, ăn nói bừa bãi. Nàng trong lòng ta chỉ là đã từng trợ giúp qua tỷ tỷ của ta mà thôi. Từ khi chăn chăn bị nàng hại chết, ta liền triệt để nhận rõ nàng ích kỷ lương bạc, âm tàn độc ác cá tính. Thích nàng a, làm sao có thể? Ta còn không muốn chết. Vậy ngươi vì sao không chịu tiếp nhận ta? Nữ tử đột nhiên trở nên càng thêm kích động. Ngươi biết rất rõ ràng, nàng đã trùng sinh tại hạ giới. Vì sao không chịu giết nàng? Minh Hy bật cười một tiếng. Coi như ta không thích nàng, ta lại vì sao muốn tiếp nhận ngươi? Chẳng lẽ trên đời chỉ có các ngươi hai cái nữ nhân sao? Nữ tử tức khắc chất vấn. Vậy ngươi ưa thích ai? Chẳng lẽ là chăn chăn cái kia thụ yêu tuyết thanh hoàn? Đem ngươi miệng đặt sạch sẽ. Điểm Minh Hy đột nhiên bắt lấy nàng vào áo. Tay lấy nàng nhấc lên, chăn chăn chính là thiên địa sơ khai lúc, sinh ra ở trong hỗn độn càn khôn thần thụ thụ linh, thân phận nàng không biết so ngươi cao quý gấp bao nhiêu lần, ngươi bất quá là một nho nhỏ tuyết linh, có tư cách gì nói chăn chăn là thụ yêu tuyết thanh hoan? Sắc mặt đại biến, kinh hoàng giằng co, Minh Hy, ngươi thả ta ra, ngươi chẳng lẽ quên, những năm này là ai đang giúp ngươi? Chăn chăn là càn khôn thần thụ thụ linh lại như thế nào? Nàng cao hơn ta quý thì sao? Đến cuối cùng nàng còn không phải chết rồi, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, liền một chút chân linh đều không hề lưu lại. Đừng quên, những năm này hầu ở bên cạnh ngươi người, một mực là ta. Vì sao, ngươi tổng là nghĩ đến các nàng đến cùng có điểm nào so với ta tốt? Minh Hy ghét bỏ mà đưa nàng ném ra, đừng nói đến như vậy mập mờ, ta với ngươi ở giữa, tuyệt chưa bao giờ có cái gì. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười lạnh, đến mức ngươi nói giúp ta, liền đừng nói giỡn. Ngươi rốt cuộc là đang giúp ai, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Hắn mặt tâm trầm, biểu lộ càng ngày càng khinh thường, liền bằng ngươi một cái nho nhỏ tuyết linh, thế mà cu nở dê vọng muốn trở thành thần giới chi chủ, ngươi cu nở dê không ngắm nghĩa trong gương, ngươi xứng sao? Minh Hy, ngươi triệt để chọc giận ta. Tuyết Thanh Hoan vừa nói, đột nhiên duỗi tay nắm lấy Minh Hy cổ tay. Chỉ một thoáng, Minh Hy trên cổ tay liền kết một tầng thật dày băng xương, đồng thời không ngừng hướng về cánh tay hắn cùng thân thể lan tràn.